Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1594, chương 1612, nhận nhau. Lại xuất hiện sai lầm sao? Quá tốt, xem ta không một gậy, muốn ngươi mạng chó, mắt thấy chỉ xích thiên nhai tác dụng biến mất. Tôn không tay không chung như ý thần thiết. Đó là không có chút nào từng có do dự ý tứ. Thoáng cái liền trực tiếp chụp tới thạch đầu tử trên mặt. Tôn không không lực lượng, là thập phần có ngưng tụ tính. Hắn là thể tu một loại Phật môn công pháp. Hết thảy lực lượng, còn có đạo lực, cũng sẽ ngưng tụ ở hạt ngô bên trong. Toàn bộ tại chính thức phát huy thời điểm. Không có người bình thường động thủ nhìn như vậy rộng lớn. Nhưng là có một chút, nhưng cũng bởi vì này khổng lồ lực ngưng tụ, lực công kích của hắn cực kỳ có tập trung tính, giống vậy lực lượng trong tay hắn, có lúc thậm chí có thể đánh ra gấp bội uy lực tới. Chính là trước mắt một gậy này, thạch đầu tử có thể dễ như trở bàn tay đoán được. Nếu là Mặc không chống lại mà nói, tuyệt đối sẽ bị thoáng cái một cái lớn tan xương nát thịt không thể. Thực vậy, chúng ta thạch đầu tử, thì như thế nào sẽ tiếp nhận như vậy một gậy đây? Ở gậy gộc ra thân cuối cùng, thạch đầu tử thân hình chuyển một cái, một cổ ngưng tụ vô cùng bàn cổ hỗn độn chi khí. Trực tiếp xuất hiện ở tôn không trước mặt không? Cùng lúc đó, thạch đầu tử cũng cười mà đạo chi. Không không, ta trưởng chống không kỵ hảo đồ đệ. Tại sao có thể thệ sư đây? Còn không cho ta, mau dừng tay. À, ân nông, tôn không không trong nháy mắt này. Cảm nhận được trưởng chống không kỵ khí tức. Cũng chính là bàn cổ khí tức. Loại lực lượng này là tuyệt đối không thể làm giả. Cho dù là thiết đạo giả, cũng không có cách nào làm giả. Bởi vì thiết đạo giả nếu là có thể vận dụng bàn cổ chi lực mà nói, toàn bộ bàn cổ giới chỉ sợ sớm đã bị hắn bắt lại. Với là sau đó một khắc, tôn không không kiệt hết mình có thể liều cái mạng ra, đem mình tất cả lực lượng tràn đầy tức giận một côn toàn bộ cũng thu hồi đi. Dù là sẽ bức bách chính mình miệng phun lão huyết, thân bị thương tổn, cũng không thể hạ xuống một gậy này. Cũng còn khá, tôn không không năng lực đã đến tùy tâm sở dục cảnh giới, nguy cấp thu hồi chính mình lực lượng cũng sẽ không thái quá với chật vật. Khi hắn hạt ngô thu về sau này, không linh hoạt kỳ ảo động hai tròng mắt tử nhìn tròng chọc thạch đầu tử, cũng không bao giờ có thể tiếp tục rời đi chỗ khác. Không tệ, hắn đang xác định đến cùng phải hay không chính mình ân công trưởng chống không kỵ. Cái này chính nhi bát kinh bàn của bản tôn. Nhìn tôn không không cái bộ dáng này, thạch đầu tử tiếu càng vui vẻ hơn. Một tay sờ một cái chính mình cầm, kế mà nói rằng, nhớ ở chân giới cuối cùng, ta toàn bộ trưởng không giới cũng tan biến. Thật may tiểu tử ngươi không ở tại chung, nếu không mà nói, cũng không biết người sẽ đầu thai tới chỗ nào, hoặc là bị người nhốt lại đây. Thật là ngươi, ta có thể tưởng tượng chết ngươi, ta cũng lo lắng chết ngươi. Tôn không không rốt cuộc chắc chắn thạch đầu tử thân phận. Trước tiên, hai chân khẽ cong, trực tiếp lễ bái ở trước mặt thạch đầu tử. Giờ khắc này tôn không không, trong lòng kích động không còn hình dáng. Hắn trong hai tròng mắt cũng là dần hiện ra trong suốt nước mắt đến, thẳng nhìn thạch đầu tử, từng trận đau lòng. Hầu nhi, liền là như thế, chứ có người như thế linh tính trở ra, chú trọng hơn cảm tình loại vật này. Ở đại đa số thời điểm, bọn họ thậm chí so với nhân loại càng trí tình trí thánh, cho nên tôn không không đối với chính mình có loại phản ứng này cũng là chuyện đương nhiên. Này là đối với người nhà an toàn, xuất phát từ nội tâm hoan hỷ chi lệ. Thạch đầu tử bước chân đi phía trước một bước, trực tiếp đem tôn không không từ dưới đất đỡ dậy, vỗ vỗ đối phương đầu vai sau. Thạch đầu tử giống như là thưởng thức chính mình hài tử như thế. Nhìn từ trên xuống dưới Tôn Không Không, một hồi nữa, mới vừa hết sức hài lòng gật đầu nói. Không không a, người thật đúng là lớn lên. Bát cửu huyền công, đã cho ngươi tu hành thập phần hoàn mỹ. Thực lực của chính mình, cũng đến tiên đạo đỉnh phong. Quả nhiên ở ta tìm về thế giới bàn cổ quyền chủ động thượng. Ngươi có thể phát huy ra, một mình đảm đương một phía lực lượng. Tin tưởng đến đem tới thần giới, thậm chí sau này thánh giới, ngươi cũng có thể để cho ta tươi đẹp a. Dù sao, ngươi và con khỉ kia đều là giống nhau tồn tại đây. Ân, ngươi không việc gì mới là tốt nhất. Ôi vãi trời, có thể là chúng ta ở trên cái thế giới này hết thảy sẽ không bị bên ngoài biết đến sao? Tôn Không Không cẩn thận quay đầu, nhìn về phía thế giới kết giới ra, bên ngoài kia một đám hư vô thần sứ môn, lúc này từng cái hay lại là sắc mặt bình tĩnh lễ bái đến. Chờ, phảng phất căn bản không phát hiện gì hết, mà thạch đầu tử cũng cười ha hả lần nữa vỗ vỗ hắn đầu vai nói một chút đạo. Tiểu tử, ngươi có phải hay không lực lượng phong, sọ đầu lại đần nhì. Ở nơi này cường đại đặc thù trong thế giới, còn chưa phải là ta cùng Giang Vưu Khả muốn để cho bọn họ thấy cái gì? Chính là cái đó sao? Yên tâm đi, chúng ta có thể an ổn nói bất cứ chuyện gì, tuyệt đối sẽ không có chuyện. Ân ân, ta cũng vậy ngốc, đối với ân công, ta đi tới nơi này sau này, liền nghe nói ngài đã bị bắt, nhiều lần nghĩ biện pháp muốn đến gần, lại căn bản không có năng lực làm được, ta cũng chỉ có thể lui lại mà cầu việc khác. Tới nơi này Phật Tông, bảo vệ Phật môn nhân, ai, nhờ cậy hư vô tiên quân, ta cũng chẳng còn cách nào khác sự tình. Tôn Không Không mặt đầy ưu sầu, hắn khó xử, cũng chính là toàn bộ thế giới bàn cổ cao thủ khó xử. Thạch đầu tử cũng sẽ không trách tội tới hắn. Nếu là Tôn Không Không thật lăng đầu lăng não chạy đi 33 trọng thiên cứu bàn cổ chân thân mà nói, đó mới là thật làm cho mình tức giận cách làm. Hết thảy các thứ này cũng không trách ngươi, ngươi làm rất tốt, nhưng là, ta muốn hỏi ngươi một chút, tại sao ngươi quản hạt địa phương, bên ngoài nhà sư thật ra thì không tốt đẹp gì qua đây. Thạch đầu tử nói tới chỗ này thời điểm, sắc mặt nghiêm túc, đây coi như là chất vấn. Đối với cái này một chút, Tôn Không Không cũng là thập phần bất đắc dĩ. Hơi vừa quay đầu, hắn nhìn ra phía ngoài vị kia thực lực không thua kém Mặc Không, thậm chí càng lớn mạnh một chút thần sứ nói, thiết đạo giả vừa ý ta, hoàn toàn là bởi vì ta là bổ thiên thạch, hy vọng có một ngày có thể từ trên người ta tìm tới một ít đối với khống chế bàn cổ giới có dùng cái gì. Nhưng là rất đáng tiếc, đại thần sử không làm được đến mức này, cho nên hắn chỉ có thể giả bộ tín nhiệm ta, sau đó để cho vị này thần sứ một mực đi theo. Có thể trận pháp bảo vệ bên trong những nhà sư đó, ta cũng đã là hết sức. Về phần bên ngoài, ai, không không cũng chỉ có thể nói một tiếng, thật rất có lỗi với bọn họ. Ta cũng chỉ có thể bỏ nhỏ vì lớn, không có biện pháp. Đối với cái giải thích này, thạch đầu tử hay lại là hài lòng. Hiện tại hắn cũng nhìn ra được Tôn Không chỗ trống cảnh. Thật ra thì không có chút nào cường thế. Có loại vấn đề này tồn tại, cũng căn bản không trách hắn. Thoáng sửng sốt sau này, ánh mắt của thạch đầu tử chuyển hướng phía ngoài vị kia cường đại thần sứ. Sau đó, cầm đi phía trước một chút sau, mới đối với Tôn Không Không nói, ngươi có muốn hay không giết hắn à? Cái này dĩ nhiên muốn, nhưng là ta vẫn luôn không có cơ hội a. Thực lực của hắn cũng không yếu cho ta bao nhiêu. Tôn Không Không mặt đầy bất đắc dĩ, thạch đầu tử khóe miệng lại vào thời khắc này câu khởi, điểm một cái chỗ này thế giới, lại điểm một cái chính mình đạo. Có ta ở đây, giết hắn vẫn không phải là dễ sự tình sao?